Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529. Chương 529. Kẻ giết người. Người vĩnh viễn phải giết. Thật sự cho rằng làm cái nghi tâm viên, cùng thuốc gì trà rượu thuốc hắn thì thiên hạ vô địch. Tiểu Vũ đều dùng ra loại kia thủ đoạn. Hắn cưới Tiểu Vũ làm sao? Rất ủy khuất hắn. Chúng ta muốn điểm hắn công ty cổ phần mà thôi. Bao nhiêu người khóc hô hào muốn ôm chúng ta Trịnh ra bắp đùi. Chúng ta đều chẳng muốn nhìn một chút. Thật là một cái cho thể diện mà không cần hàng. Ta nhìn hắn, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Trịnh lão gia tử cũng bất mãn nói ra. Cái này Lâm Thành Phi, thật có điểm cuồng vọng. Chúng ta Trịnh gia chủ động lấy lòng, hắn cũng dám không tiếp thụ. Coi như lần này hắn không có cùng Hứa Chí Bình cùng chết, ta cũng không định buông tha hắn. Đúng, đã sớm nên cho hắn chút giáo huấn. Ban đầu ở tỉnh thành thời điểm, hắn thì một hai lần khi nhục Tiểu Sảng, quả thực không có đem chúng ta để vào mắt. Nguyên lai, Trịnh Tiểu Vũ tiến đến Tô Nam câu dẫn Lâm Thành Phi, lại là Trịnh gia trưởng bối chủ ý, muốn dùng Trịnh Tiểu Vũ chốt lại Lâm Thành Phi, thừa cơ tại Tâm Nhiên rượu thuốc cùng Nghi Tâm dược trà hai nhà này trong công ty kiếm bộn. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi vậy mà không trúng kế. Cái này khiến Trịnh gia cao tầng tất cả đều tức giận không thôi. Hận Lâm Thành Phi tận xương, một đám người rất đi mau đến Hứa gia biệt thự đối diện cái kia tòa nhà. Nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng về sau, lập tức có người mở cửa, cung cung kính kính đem Trịnh gia một đám người mời đến đi. Biệt thự này đồng dạng là Hứa Chí Bình, thế nhưng là ở chỗ này người sớm đã bị Trịnh gia thu mua, cho nên bọn họ có thể không trở ngại chút nào đi đến nơi đây. Một bên hướng mái nhà đi đến, Trịnh lão gia tử vừa nói: "Thanh Viễn a, đợi lát nữa ngươi thì gọi điện thoại thông báo Tiểu Vũ cùng Tiểu Sảng trở về, các loại Lâm Thành Phi một ít, chúng ta liền bắt đầu động thủ, chơi trước xấu cái kia hai nhà công ty danh dự. Chờ bọn hắn không tiếp tục kiên trì được thời điểm, tùy tiện cho ít tiền thu mua." Trịnh lão gia tử chuyện trò vui vẻ, giống như phất tay là có thể đem Lâm Thành Phi sản nghiệp bỏ vào trong túi. "Đúng, ta biết." Trịnh Thanh Viễn cúi đầu đáp. Mấy người rốt cục đến mái nhà, Trịnh Thanh Viễn vội vàng xuất ra một cái ống nhòm đưa cho Trịnh lão gia tử. Trịnh lão gia tử cười tủm tỉm nhận lấy, hướng Hứa Chí Bình nhà nhìn sang. Lâm Thành Phi trên đầu lơ lửng một thanh kinh thiên cự kiếm, phảng phất tiên nhân tại thế, nhẹ nhàng vung tay lên, kiếm kia thì hướng về cách hắn không xa một người bay đi. Mà người kia khuôn mặt giống như quỷ mị, thỉnh thoảng biến thành Hứa Chí Bình bộ dáng, thỉnh thoảng biến thành một cái tràn đầy nếp nhăn lão giả. Kiếm kia mang theo không gì sánh kịp uy lực, đâm vào Hứa Chí Bình cùng Vân Ma lão tổ trong thân thể. Vân Ma lão tổ thần sắc dữ tợn, bên cạnh hắn thỉnh thoảng dâng lên hắc vụ, thỉnh thoảng cuồng phong gào thét, đem toàn bộ biệt thự làm lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể đổ sụp bộ dáng. Cho dù là dạng này, vẫn là ngăn không được Lâm Thành Phi một kiếm kia. Hứa Chí Bình bụng dưới trực tiếp bị đâm ra một cái động lớn, Vân Ma lão tổ theo trong thân thể của hắn xông tới. Hắn cứ như vậy tung bay giữa không trung, hoảng sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi đến tột cùng là ai? Giết ngươi người. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu, xòe bật tay ra, nhẹ nhàng hướng hắn vỗ tới. Ngươi đừng có giết ta. Ta là Vân Ma lão tổ. Ta là thuật pháp đại thành đại năng. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể đem suốt đời sở học đều truyền thụ cho ngươi. Vân Ma lão tổ gấp giọng nói ra. Thuật pháp đại thành? Lâm Thành Phi ha ha cười nói. Rất nhiều bước sao? Bất quá là cầu đạo cảnh tiểu tu sĩ thôi. Bớt nói nhiều lời, ngươi vẫn là đi chết đi. vừa mới dứt lời, tay cầm thì hạ xuống. Vân Ma lão tổ vốn chính là cái hồn thể, chỗ nào chịu đựng được Lâm Thành Phi cái kia bao hàm thiên ý quyết chân khí nhất trưởng. Trực tiếp thì hóa thành cho bụi. Trịnh lão gia tử đem cái này làm cho người rung động tràng cảnh nhìn nhất thanh nhị sờ. Lạch cạch, ống nhòm rơi trên mặt đất, liền tròng kính đều ngã vỡ nát. Có thể Trịnh lão gia tử lại hồn nhiên không hay. Hắn trợn mắt hốc mồm, ra sức xoa xoa con mắt, làm sao cũng không tin vừa mới nhìn đến một màn kia là thật. Kiếm làm sao lại phát sáng, làm sao lại bay lên? Hứa Chí Bình làm sao cùng cái yêu quái giống như? Lâm Thành Phi đem Hứa Chí Bình giết. Hắn rất hy vọng, hiện tại là đang nằm mơ. Nhưng hắn ra sức bóp một chút bắp đùi mình, lại chỉ cảm thấy một trận khoan tim đau đớn. Phát giác được hắn dị dạng, Trịnh Thanh Viễn vội vàng nói: "Cha, ngươi làm sao? Đi, đi mau, rời đi nơi này." Trịnh lão gia tử run run rẩy rẩy, mang theo vô biên hoảng sợ nói ra. Còn lại người tuy nhiên không biết phát sinh cái gì, có thể đã hắn lên tiếng, lại cũng không dám vi phạm. Một đám người vội vàng rời đi biệt thự, lái xe cũng như chạy trốn rời đi. Mà tại bọn họ rời đi thời điểm, Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Sau đó liền lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Hứa ra một đám người. Vốn đến khí thế hung hăng, muốn giết Lâm Thành Phi Hứa gia nhân, tất cả đều run lẩy bẩy, co lại thành một đoàn, thậm chí không dám nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Chạy, bọn họ không dám chạy. Lấy Lâm Thành Phi triển hiện ra năng lực, ai có thể theo trong tay hắn đào thoát? Lâm Thần Y, cái này, trước kia nhằm vào ngươi sự tình, đều là trưởng môn, a, không, là Hứa Chí Bình một người làm, cùng chúng ta không có quan hệ, cầu ngài tha cho chúng ta đi. Hứa Thiên Văn dù sao cũng là cái nam nhân, rất có đảm lược, cái thứ nhất mở miệng cầu xin tha thứ. Không có quan hệ gì với các ngươi. Lâm Thành Phi mỉm cười. Các ngươi cũng luyện loại công pháp kia. Trong khoảng thời gian này, từng giết bao nhiêu người? Không có, chúng ta chưa từng giết người. Hứa Thiên Văn sắc mặt trắng nhợt nói. Thật sao? Lâm Thành Phi từng bước một đi tới nơi này nhóm người trước mặt. Nghiêm túc tại bọn họ trên trán nhìn một đám. Vậy tại sao? Các ngươi trên thân đều có một cỗ sát khí, chưa từng giết người người, không có khả năng có loại khí tức này. Những người này vốn là thầy thuốc, chỉ trích là chăm sóc người bị thương, nhưng bọn hắn lại xem nhân mạng như cỏ rác. Khi ra tay không chút nào nhân từ nương tay, trên người bọn họ sát khí càng nặng, đại biểu cho bọn họ hút qua âm hồn càng nhiều, cũng chính là giết càng nhiều người. Mỗi người trên tay chí ít đều có 10 cái nhân mạng, tựa hồ là cảm nhận được Lâm Thành Phi sát ý. Hứa Thiên Văn âm thanh kêu lên, ngươi đừng làm loạn, ta Hứa gia tại tỉnh thành là danh môn vọng tộc, ngươi đem chúng ta đều giết, sự kiện này cũng đừng nghĩ lại che giấu đi, ngươi đồ người toàn môn, đến lúc đó quan phương nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Cái này vừa mới nói xong, Hứa Thiên Văn thì con mắt đảo một vòng. Vậy mà liền chết như vậy. A, Hứa Phỉ Phỉ lại cũng không chịu nổi loại áp lực này. Phù phù một tiếng quỳ gối Lâm Thành Phi trước mặt. Nàng ôm lấy Lâm Thành Phi đại đầy, nước mắt như mưa khóc kể lể. Lâm Thần Y, ta không muốn chết, van cầu ngươi tha cho ta lần này a. Từ nay về sau, ta nguyện ý làm ngươi nô lệ. Ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Van cầu ngài, thả ta đem. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Lâm Thành Phi lại lắc đầu. Hứa Phỉ Phỉ toàn thân chấn động, thân thể cứng ngắc ngã trên mặt đất. Hứa Phỉ Phỉ chết. Sau đó Lâm Thành Phi ánh mắt hờ hững nhìn lấy còn lại một đám người, nhàn nhạt nói một câu, còn có các ngươi, đi xuống cùng bọn họ đi. vô thanh vô tức, Hứa gia nhân tất cả đều chết oan chết uổng. Những người này cảnh giới quá thấp. Lâm Thành Phi lúc nói chuyện thì có chân khí vô thanh vô tức xông vào bọn họ đầu. Giết bọn hắn, căn bản không chi phí khí lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.